Thượng tướng Tạ Ác, hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 84, là thời điểm, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ một đôi mắt dùng để ngó nhìn hoàn cảnh quanh mình ra. Cô gái toàn thân đều được bao lấy bởi vải bao lụa màu đen. Tại như vậy trong bóng đêm đi lại. Thân hình thật là mau lẹ. Thật sẽ không làm người khác chú ý. Tại tiến vào chuồng ngựa trước. Cô dọc theo bốn phía nhìn vòng quanh một phen. Xác định không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hành động của cô sau. Mới rón rén mà hướng trong đó một gian chuồng ngựa đi bộ đến. Lạp Cống nói, này kêu là bội tây tuấn mã màu đen. So với y toa bối lạp càng thêm ôn thuần. Trước cô không có lưu ý qua con tuấn mã khác trừ y toa bối lạp ra. Hiện giờ tại dưới đêm tối nhìn lại bội tây. Nhưng là thấy con ngựa kia bước đi phía trước một xoải bước. Hướng về phía cô nghiêng đầu. Hai mắt tản mát ra vô hạn ánh sáng. Thất giả trong lòng khẽ rùng mình. Nhịn không được cất bước tiến lên. Đưa tay đi nhẹ nhàng xoa nhẹ mặt của bội tây. Bội tây nâng nâng cổ. Này lỗ mũi dọc theo mu bàn tay cô nhẹ nhàng mà cọ sát hai cái. Động tác vô cùng thân thiết. Khiến trong lòng thất giả vì này run lên. Nó hình như thích cô. Thất giả nhẹ nhàng mím môi đỏ mọng một phen. Lòng bàn tay dọc theo đầu bội tây sờ sờ. Nhỏ giọng nói. Bội tây, mày cũng không nguyện ý bị giam ở cái nơi tồi tàn này. Nghĩ muốn theo ta đi phải hay không? Bội tây thật giống như là nghe hiểu ngôn ngữ của cô. Một bên má theo bả vai thất giả cọ sát hai cái. Thực ngoan, thất giả nhướng lông mày. Nhàn nhạt lườm con y toa bối lạp bên cạnh kia một cái chính đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô. Con ngươi híp lại, cân nhắc đi qua. Cuối cùng đưa tay đẩy ra hàng rào khóa cửa kia đang giam giữ bội tây. Đem nó dắt ra ngoài. Bội tây khá hợp tác. Theo cô cất bước đi ra khỏi chuồng ngựa. Sau đó tại trước chuồng ngựa dừng chân. Hơi ngưỡng mặt lên. Ánh mắt ngưng liếc một mảnh khói mù bao phủ bầu trời đêm. Thất giả vỗ vỗ bụng nó. Nói. Không cần ầm ĩ, cấp không nhiều lắm đến vách tường bên kia. Chúng ta lại tăng tốc độ. Thời điểm ta bảo nhảy, mày liền phi qua vách tường phía trước này đi. Hiểu không? Con ngựa tại thời điểm phi nhanh, có một loại khống chế không được lực lượng. Nếu như chỉ là ngựa phổ thông thường ngày huấn luyện dùng để cưỡi, có thể nhảy chỉ là thành tường cao gần 2 mét. Nhưng bội tây rõ ràng tinh trắng có lực, rõ ràng cho thấy loại ngựa tốt đặc biệt. Chỉ cần tăng tốc chạy như bay, nhảy qua đi, lý nên không là vấn đề. Cô xoay người nhảy lên ngựa, khom người, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên sống lưng bội tây mà an ủi một chút. Nói, bội tây, đi thôi, sau này, lão nương ta một bước lên trời, nhất định không thiếu được mày. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, mày trước từ từ đi, chờ đến bên kia, ta bảo mày tăng tốc, mày sẽ chạy như bay qua, hiểu không? Bội tây lắc lư đầu một cái. Bước ra bước chân liền đi về phía trước tiến. Nhìn bội tây lanh lợi như vậy. Trong lòng thất dạ vui mừng đến nở hoa. Mắt thấy mặt vách tường kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Cô kẹp chặt hai chân vào bụng bội tây. Lòng bàn tay dùng sức một nắm chặt dây cương. Hai cánh tay co rút một phen. Phát ra một tiếng. Giá. Nhẹ nhàng. Bội tây liền lập tức tăng tốc. Mạnh mẽ phi thật nhanh chạy. Bốn phía. Gào rít, tiếng gió theo bên tai thổi qua, đem mái tóc dài mượt mà của thất dạ tung bay theo gió. Tại dưới bầu trời đêm lay động, kia độ cong duyên dáng, ghim vào tầm mắt người. Cô tựa như tiên nữ trong gió, đang đeo đuổi cực hạn tốc độ. Hít sâu, giống như nghe thấy được hương vị tự do. Khóe miệng cô cong lên nở ra nụ cười hoa mỹ. Đem kia vượt qua, liếc mắt qua nhìn, vị trí cách thành tường. Cự ly cũng còn lại hơn 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, càng ngày càng gần rồi. Thất dạ cắn răng, chớp chớp mắt này bị gió thổi tới đau nhói. Dùng sức đạp một cái vào bụng bội tây, khiến nó càng phát ra tốc độ nhanh hơn. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, thất dạ nhìn vách tường gần trong gang tấc, chợt dùng sức lôi kéo dây cương. Cả thân thể càng khom thấp xuống. Mặc cho bội tây cả thân thể đều đã bay lên không? Hướng thành tường vây cao kia. Dùng sức đạp một cái. Cảm giác người và ngựa cùng ngưng lại ở giữa không trung. Thật sự vô cùng tuyệt vời. Thất Dạ khom thân thể cực thấp. Lồng ngực đều đã cùng lưng ngựa bội tây dán tại một chỗ. Bay lên lại hạ xuống đi qua. Một tiếng thanh âm. Bốp lộc cộc. Theo bên tai vang lên. Thất Dạ liền cảm thấy được chính mình cả người cũng đã yên ổn tiếp xuống. Hí. Hai chân trước của bội tây hướng giữa không trung thượng lật truyền. Mà nghiêng ngồi ở trên sống lưng nó Thất Dạ là khom người dán chặt nó. Không để cho chính mình hướng hậu diện té xuống. Tại bốn chân của bội tây đứng yên ở mặt đất lần nữa. Khi thân thể thăng bằng tiếp xuống. Cô liền biết. Chính mình rốt cuộc thoát đi phủ thượng tướng. Trong lòng vui sướng là khó nói lên lời. Thất Dạ đưa tay lên mà vỗ vỗ sống lưng bội tây. Khóe miệng thoáng vẽ ra nụ cười mừng rỡ. Bội tây, mày thật sự là quá vĩ đại rồi. Hiện tại, đi thôi, chúng ta tự do rồi. Cô dùng sức kẹp chặt bụng bội tây. Phất dây cương một cái. Bội tây tuân lệnh, liền lập tức dọc theo đường lớn phía trước nhanh chóng chạy đi. Thời gian trước, cô cùng Tiết Lỵ mỗi ngày sống chung một chỗ. Chính là vì đem tất cả tình thế, địa vực, phong tục. Văn hóa, khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ các loại của tinh cầu Chây Phi điều tra rõ ràng. Dĩ nhiên, cô mỗi ngày ở trên tướng phủ để đi lại, chính là vì thăm dò địa hình trong phủ thượng tướng. Đồng thời, hiểu rõ thời gian ngày gần đây, Gia Mậu trở về, còn giảm bớt lực chú ý của Mã Lệ. Cuối cùng còn được đến Lạp Cống chỉ điểm. Như vậy, nắm chặt ba điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa này. Muốn trốn khỏi, liền dễ dàng rồi, hô hấp kia kêu là tự do, không khí mới mẻ, cô cả thể xác đến tinh thần đều vui vẻ. Hiện giờ, cô muốn đi trước phương hướng, chính là thành Ngõa La Luân. Cô muốn đem theo Dung Thiên Đại cũng mang đi ra ngoài. Cùng với cô cùng đi cái đó tên là Sa Mạc Cáp Lạp Khảm Mạc Lý. Ở nơi đó, có thể thoải mái mà sống, không buồn không lo. Hơn nữa, có khả năng mà nói, tìm được trở về địa cầu. Những thứ này, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy rất tuyệt vời. Trên màn ảnh, kia trên con đường lớn chợt xuất hiện bóng dáng bay nhanh trong không trung ở trong đêm tối. Cát bụi tung bay, đem tất cả hình ảnh đều đã không sạch sẽ rồi. Nhìn trên hình ảnh, trừ bỏ cảnh vật ra lại trống không sinh lời. Ngồi ở trên ghế salon khóe miệng của người đàn ông ta ta nhếch lên. Ngón tay dài nhẹ nhàng khẽ vuốt qua cằm một chút. Hướng người đứng im lặng bên người hắn thấp giọng phân phó. Vưu Đức, tiếp ứng cô ấy mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, chủ tử. Vưu Đức gật đầu, cung kính nói. Tiểu thư Tạp Lạc Nhi tiếp không tới Dung tiểu thư nhất định không chịu đi. Cho nên ở trước đó. Tôi đã cho người xâm nhập vào thành Ngõa La Luân báo cho Dung tiểu thư. Để cho cô ấy canh ba tối nay ở trong đình viện chờ. Người của chúng ta sẽ giúp cô ấy chạy trốn. Đợi họ rút lui. Sẽ gặp thỉnh họ trực tiếp đến khách sạn. Tôi đã an bài người lái xe riêng đưa họ rời đi Hoàng Thành Lạp Ma. Cô ấy lòng nghi ngờ không nhỏ. Tôi hiểu. Cho nên chỉ cần chúng ta giúp một tay cứu ra Dung tiểu thư. Tiểu thư Tạp Lạc Nhi liền tất nhiên biết chúng ta sẽ không hại cô ấy. Hơn nữa, chúng ta không xuất hiện ở trước mặt họ. Không muốn làm cho họ đi thành lợi á bạc. Làm tốt lắm, Nam Tiệt Hiêu nhếch lên lông mày. Lòng bàn tay vỗ vỗ xuống thắt lưng. Bả vai mình, nói cười nói. Ngươi càng ngày càng có khả năng rồi. Là chủ tử lãnh đạo có cách. Nếu như không phải là chủ tử đề nghị Tát Khắc Tốn. Hắn lại làm sao có thể kích động An Đức Liệt Vương. Khiến A Nhĩ Bá đặc xuất chiến Cáp Lạp Khảm Mạc Lý đây. Chúng ta cũng tìm không được cơ hội tốt như vậy hiệp trợ tiểu thư Tạp Lạc Nhi chạy trốn rồi. Khuôn mặt Nam Tiệt Hiêu nhẹ dơ lên. Khuôn mặt Tuấn Mỹ đó không có gì sánh kịp. Trồi lên vẻ khó nói lên lời. A Nhĩ Bá đặc thật có chút bản lĩnh. Cư nhiên hiểu được lợi dụng nổ hủy mặt đất. Khiến vạn dặm hoang sa huyên náo ảnh hưởng đến biện pháp quân địch hành chiến. đem bang Juno kia một lưới bắt hết. Nhưng vùng biên giới cũng không hủy đi sao? A Nhĩ Bá Đặc sau khi trở lại, tất nhiên sẽ bị An Đức Liệt Vương ngu ngốc đó trừng phạt đi. Chưa chắc. Nam Tuyệt Hiêu con mắt sắc sâu xa kia đôi mày rậm nhẹ nhàng khơi lên, đáy mắt lưu quang mơ hồ. Có thể giết gà dọa khỉ mới chính là chủ ý của An Đức Liệt Vương. Thuộc hạ không hiểu. Thân thể cao lớn của Nam Tuyệt Hiêu từ ghế salon thong thả đứng lên. Thanh âm lạnh nhạt nói. An Đức Liệt Vương có thể ở trên vị trí này ngồi lâu như vậy. Ngươi xem ra thật cho là hắn ngày ngày trầm mê ở nữ sắc. Liền mọi chuyện đều nghe lệnh vương hậu. Ngươi sai lầm rồi. Hiện giờ hai vị hoàng tử Tát Khắc Tốn cùng Phí Nhĩ là cũng đã lớn lên. Thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Đủ để có thể cùng vương hậu một tranh tài cao thấp. Bọn họ hiện tại không động thủ. Cũng chỉ là bởi vì hiện nay vương hậu đề nghị công chúa Mạn Ni Ti muốn cùng nữ luân cổ thành Matthew, Saxo liên hôn để củng cố thực lực của họ ở hoàng tộc. Bọn họ cùng An Đức Liệt Vương là ở vào trạng thái bốn chân chia ba thiên hạ. Nếu cứ như vậy tiếp xuống, hoàng thành Lạp Ma Lý, rối loạn sẽ rất nhanh nổi lên bốn phía. Đoàn tộc chung quanh đối với bọn họ như hổ rình mồi. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. An Đức Liệt Vương phái A Nhĩ Bá Đặc đến vùng biên giới đi xử lý chuyện Juno này. Không tiếc đem vùng biên giới phá hủy cũng phải đem Cáp Lạp Khảm Mạc Ký Juno toàn bộ đánh lui. Vì chính là muốn lập uy. Bọn họ là nghĩ cảnh cáo bốn phía đoàn tộc đối với bọn họ có dị tâm. Bọn họ tình nguyện ngọc nát đá tan. Cũng sẽ không để tinh cầu chây phi trở nên chia năm xẻ bảy. Mà A Nhĩ Bá Đặc bởi vì một trận chiến này người khác đánh 3 năm cũng không có cách nào thắng lợi chiến. Chỉ dùng chính là mấy ngày liền giải quyết. Công lao của hắn, so qua với lỗi lớn hơn. Hắn nếu có mệnh trở lại, chính là chiến thắng trở về. An Đức Liệt Vương không chỉ có sẽ không trừng phạt hắn. Thậm chí còn sẽ cấp hắn phần thưởng. Mục đích, chính là vì để cho hắn nắm giữ nhiều binh quyền hơn. Khiến hoàng thành Lạp Ma Lý. Tất cả người mơ ước vương vị tất yếu cố kỵ ở tại hắn. Nhưng với tình hình hiện tại ở vùng biên giới này. A Nhĩ Bá Đặc chưa chắc có thể trở lại. A, người trái lại quên. A Nhĩ Bá Đặc thường ngày cùng người nào lui tới thân thiết nhất? Ngõa La Luân, Vưu Đức cau mày. Nhưng hắn cũng đi biên giới. Từ Á Kiều, Ngõa La Luân phải đi biên giới không sai. Nhưng ngươi không được quên. Em gái của hắn Tắc Tây Lợi Á, Ngõa La Luân đã là trung tướng. Muốn vinh dự trở thành thượng tướng thậm chí là thượng tướng cấp 1. Đều không phải là việc khó. Dù sao, cô ta còn là vợ chưa cưới của Phí Nhĩ Lạc. Nghe nói Phí Nhĩ Lạc cùng với cô ta tình cảm rất tốt. Bọn họ nếu nhân cơ hội đại hôn, cả hoàng thành Lạp Ma, bọn họ đem thực lực phi phàm. Nghe Nam Tuyệt Hiêu tỉnh táo phân tích, Vưu Đức rốt cuộc hiểu rõ thế cục hiện giờ của hoàng thành Lạp Ma. Nói, thì ra là An Đức Liệt Vương vẫn luôn nghĩ tới khiến hoàng tử Phí Nhĩ Lạc lên ngôi. Nam Tuyệt Hiêu vì thế phát biểu ý kiến gì? Chỉ là nhàn nhạt mấp máy môi. Con người một mảnh thanh u mà phát ra tia sáng lập lòe. Nói, những thứ kia đều cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ta chỉ biết, tiểu thiên sứ của ta là thời điểm về nhà rồi. Cách chương.